Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164. Chương 164, lặp lại lần nữa thử xem. Tốt, ta đây đợi Hà Tiên sinh tin tức tốt. Bàng Nhược Hùng cười gật đầu. Kỳ thật theo Hà Nhiên trả lời, hắn đã minh bạch, Hà Nhiên cũng không nghĩ báo danh. Bằng không sẽ không nói sau đó trả lời điện thoại. Khẳng định trực tiếp nên đáp ứng. Điểm cái đầu cũng liền dùng cái một giây đồng hồ thời gian đi. Chuyện gì? Bên cạnh Đường Vãn Tình hỏi. Kim Long thưởng giám khảo chủ tịch, mời ta tham gia giải thưởng bình chọn. Đường Vãn Tình sững sờ một cái, cười nói, nhìn ngươi vẻ mặt này, giống như không quá muốn tham gia à. Ta nếu muốn tham gia đã sớm chính mình báo danh. Hà Nhiên lắc lư đầu, cười nói, đầu tiên ta rõ ràng, những cái này thường không phải điện ảnh chất lượng tốt liền nhất định có thể cầm. Thứ yếu luôn cũng thật không quan tâm những cái này. Đã không quan tâm, vậy thì đem đi vui đùa một chút cọ bọn họ cơm ăn. Dù sao có hay không thưởng chúng ta đều không sao cả. Hà Nhiên cười, thế nhưng giám khảo chủ tịch chủ động điện thoại cho ngươi. Đường Vãn Tình nói, không nói trước có muốn hay không cho hắn mặt mũi này. Ta cảm thấy, hắn đã như vậy làm, hẳn sẽ cho ngươi một cái thưởng đi. Cũng có khả năng chỉ nhìn ta hiện tại có chút nhiệt độ. Kéo một ít lời đề đi qua, dù sao bọn họ cũng sẽ không tổn thất cái gì. Đây là khẳng định nha. Ngươi nếu như cái vô danh tiểu tốt, coi như lấy được điện ảnh cho dù tốt, chỉ cần ngươi cùng điện ảnh cũng không có danh tiếng, hắn cũng sẽ không phản ứng ngươi. Ta nhớ tới, Hà Nhiên đột nhiên nói, Tiền Khôn Ninh lão sư liền là lần này Kim Long thưởng một cái giám khảo thành viên. Vậy hắn, nhiều ít hẳn sẽ giúp ngươi một chút. Đường Vãn Tình cười nói, một mình hắn vẫn là thay đổi không cái gì. Nói thì nói như thế, nhưng mà Kim Long thưởng đúng là quốc nội cực kỳ có hàm kim lượng điện ảnh giải thưởng. Giám khảo thành viên cũng đều là làm cho nổi danh thâm niên diễn viên đạo diễn. Tương đối cũng công bình một chút. Đường Vãn Tình nói, ta cảm thấy ngươi hay là đi đi. Giám khảo đoàn chủ tịch đều tự mình điện thoại cho ngươi. Cái này vòng tròn vẫn là quá xem trọng đạo lý đối nhân xử thế. Rốt cuộc Bàng Nhược Hùng cũng là trong vòng rất có danh vọng lão tiền bối. Trực tiếp bác bỏ hắn mặt mũi. Cái này không tốt lắm đâu. Hà Nhiên trầm ngâm không nói gì. Hơn nữa báo danh bộ phim này cũng không chỉ là một mình ngươi. Nói thí dụ như không chắc Trần Thừa Bình cầm cái tân nhân thưởng đâu này. Ngươi không quan tâm những cái này, nhưng đối với hắn vẫn là rất có chỗ tốt. Dù sao nghĩ tới nghĩ lui, mặc kệ kết quả gì, chúng ta đều kiếm lời, ít nhất giữ gốc có thể cọ một bữa cơm. Hà Nhiên cười gật gật đầu, ngươi nói đến nghe lên tựa hồ rất có đạo lý. Cái kia không phải, Đường Vãn Tình cười hướng hắn lách xuống con mắt, xuống phi cơ thời điểm. Hà Nhiên Đường Vãn Tình cùng tiến lên mời chiếu tiếp viên hàng không chụp cái chụp ảnh chung. Tiếp viên hàng không lập tức đem cái này trương nàng đứng ở giữa. Hà Nhiên hai người đứng nàng hai bên tấm ảnh phát ra đến Weibo bên trên. Ta quá hạnh phúc cay. Hoa, đứng hai người bọn họ chính giữa. Ta hư hết rồi nha. Ta muốn đem ngươi pê thành ta. Có sao nói vậy? Hai người bọn họ xác thực tốt xứng. Ta chính là nói Nhiên ca cùng tiếp viên hàng không tiểu tỷ tỷ. Đầu chó, Đường Vãn Tình 12 thiên hậu liền phát ra album mới. Nhiên ca ngươi đâu này? Không đi ra cùng nàng khoa tay múa chân một chút sao? Đánh chết hai người bọn họ cũng sẽ không một chỗ phát ra album mới. Liền là, Hà Nhiên hiện tại nếu là dám phát ra album, còn không phải bị Đường Vãn Tình miểu thành cặn bã. Xin hỏi ngài là nghiêm túc sao? Nhiên ca nếu như lấy cầm ra tờ thứ nhất, album chất lượng, Đường Vãn Tình bị miểu sát còn kém không nhiều. Ha ha, đợi Hà Nhiên lấy ra tờ thứ hai lại nói sau. fan hiện tại thổi ngưu phê chú ý bị hết thời người nào đó bẽ mặt. Nhiên ca cùng Vãn Tình lén lút là bạn tốt, không hiểu nổi các ngươi còn ở lại chỗ này xé cái gì. Hà Nhiên bất quá là muốn ôm Đường Vãn Tình bắp chân thôi. Ăn dưa, Nhiên ca bây giờ còn yêu cầu buộc chặt nhà ngươi ông chủ. Xa điêu đồ vật, bên kia hai nhà fan trộn lẫn lấy anti đỗi lên. Bên này Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình một đường cười nói ra sân bay. Sau đó Hà Nhiên cho Bàng Nhược Hùng trả lời điện thoại. Tiếp nhận hắn mời, tiếp lấy liền cho Tâm Mê cung báo tốt nhất nội dung cốt truyện. Cho Trần Thừa Bình cùng Tiêu Niệm Vân phân biệt báo tốt nhất tân nhân. Cùng tốt nhất nam phối nữ phối. Cho Tống Chí báo tốt nhất đạo diễn. Hắn cũng không có cho mình cá nhân báo cái gì giải thưởng. Một người duy nhất coi như có chút quan hệ, cũng chính là tốt nhất nội dung cốt truyện. Dù sao như vậy coi như là cho Bàng Nhược Hùng mặt mũi. Đến Hoành Điếm, hai người đi trước đúng lúc bữa trưa. Nhiên hậu liền đi kịch tổ. Lúc này kịch tổ bên trong cũng chính là thời gian ăn cơm. Vai diễn đệ nhị mộng viên Tòng Dung đi đến Tống Chí bên cạnh ngồi xuống. Cười nói, đạo diễn, ta nghĩ cùng ngài thương lượng cái về kịch bản chuyện này. Tống Chí nghe xong, cảm thấy vì có chút bất mãn. Không có cái nào đạo diễn ưa thích diễn viên loạn thay đổi kịch bản. Chỉ là có khi xác thực thân bất do kỷ. Nhưng mà hiện tại cái này kịch bản ngươi còn muốn thay đổi. Coi như mình không có ý kiến, Hà Nhiên cũng không có khả năng thuận theo lấy nàng tới. Thật coi nàng là đầu tư phương mang đến người liền dám không chút kiêng kỵ. Tại cái này kịch tổ bên trong, Hà Nhiên quyền nói chuyện cũng không yếu cho bọn hắn bác nghề. Nhất là tại kịch bản phương diện, kịch bản sự tình, người tốt nhất không muốn hỏi đến. Tống Chí có chút không vui địa đạo. Không phải, viên Tòng Dung vội vàng khoát tay, giải thích nói, ta không phải nghĩ sửa chữa kịch bản, chỉ là muốn hỏi một chút, có thể hay không, thêm một chút hôn diễn. Tống Chí giật mình một cái. Bình thường phần lớn là nam diễn viên chủ động yêu cầu thêm hôn diễn. Nữ diễn viên như vậy chủ động ngược lại là rất ít. Nhưng mà Hà Nhiên cũng không phải là người nghĩ hôn liền có thể hôn a. Cái này không chỉ không ảnh hưởng nội dung cốt truyện, mà còn càng có thể biểu hiện hai người cảm tình đi. Viên Tòng Dung có chút ngượng ngùng địa đạo, nàng ý nghĩ rất đơn giản. Hà Nhiên hiện tại nhân khí như vậy cao. Hắn lại trên màn ảnh lần đầu tiên hôn diễn, vẫn là rất có chủ đề. Hơn nữa, hắn xác thực rất tuấn tú nha. Cùng hắn hôn tuyệt đối không thiệt thòi. Vấn đề này ta phải hỏi thăm Hà Nhiên ý kiến. Tống Chí nói, cái kia, được rồi. Thế nhưng ngài muốn cùng hắn nói chụp hôn diễn chính là nội dung cốt truyện tương đối yêu cầu. Dù sao liền là khuyên một cái hắn a. Cũng không lâu lắm. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình đi đến kịch tổ. Đầu tiên tự nhiên đi tìm Tống Chí. Lão đệ, Vãn Tình, các ngươi ăn cơm xong sao? Ăn qua, ta đây nói cho ngươi chuyện này. Tống Chí có chút cổ quái mà cười nói. Cái gì? Ngươi có hay không cảm thấy cái này kịch bản quá trong vát? Tống Chí cười nói. Hai đôi nam nữ chủ cảm tình tốt như vậy. Cứ nhiên một chút hôn diễn cũng không có. Những cái này cũng không phải là cần thiết đồ vật. Hà Nhiên cười lắc đầu. Đường Vãn Tình nghe cảm thấy rất thoải mái. Bất quá vừa vặn có nữ diễn viên chủ động yêu cầu cùng ngươi thêm một chút hôn diễn. Ngươi ý kiến gì? Hà Nhiên vẫn chưa trả lời. Đường Vãn Tình đã nhịn không được hơi nhíu xuống lông mày. Ánh mắt không khỏi rơi vào cách đó không xa Lâm Chỉ Giao trên người. Nhất định là nàng. Hà Nhiên sững sờ. Ai a, người thật giống như có chút kích động. Tống Chí cười giỡn nói. Ta có cái gì nhưng kích động. Hà Nhiên bất đắc dĩ cười nói. Ta muốn thật nghĩ muốn hôn diễn. Kịch bản bên trong đã sớm viết. Cái này không được đều ta nói tính. Viên Tòng Dung. Tống Chí cười nói. Ta cảm thấy rất tốt. đầy đặn một cái nhân vật cảm tình. Nàng cũng xác thực rất xinh đẹp. Đường Vãn Tình thở sâu. Ngươi còn cảm thấy rất tốt. Ngươi lại nói với ta một lần thử xem. Còn nghĩ hay không tiếp tục làm cái này đạo diễn. Còn có cái kia Viên Tòng Dung. Lão nương còn không có hôn qua đâu này. Muốn thêm hôn diễn cũng là ta thêm. Ngươi lánh sang một bên cát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.